làm Giang Tâm Vũ có thể lấy cực nhanh tốc độ đạt tới cũng đủ cao cảnh giới, bảo hộ chính mình, bảo hộ ba ba mụ mụ. Kiếp trước lãng phí như vậy nhiều năm, Giang Tâm Vũ đều tu luyện tới rồi thành khê cảnh, cả đời này có Giang Tâm Thành tương trợ, không biết Giang Tâm Vũ lại có thể đạt tới kiểu gì độ cao, nói không chừng là có thể đủ đột phá gông cùng xiềng xích, đặt chân xưa nay chưa từng có sông nước cảnh đi. Tiêu phí mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành đem Phượng Hoàng Kinh một chút truyền cho Giang Tâm Vũ, hơn nữa trợ giúp Giang Tâm Vũ đem Phượng Hoàng Kinh tu luyện tới rồi nhập môn trình độ, cho dù gần chỉ là nhập môn Phượng Hoàng Kinh. Hấp thu nguyên lực tốc độ chính là nguyên cực quyết lần hứa trở lên, có thể nghĩ Phượng Hoàng Kinh khủng bố. Giang Tâm Thành lại cố ý mua đống lớn nguyên tinh giao cho Giang Tâm Vũ, khiến cho Giang Tâm Vũ tốc độ tu luyện lại lần nữa tiêu thăng, đột phá luyện nhục cảnh bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, trở thành cùng Nhạc Trấn tuổi trẻ một thế hệ trung cao thủ. Giang Tâm Vũ cũng dần dần mà cảm nhận được tu luyện lạc thú, càng thêm nghiêm túc mà đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong. Ở tu luyện rất nhiều, Giang Tâm Thành cũng sẽ cấp Giang Tâm Vũ giảng giải một ít thực chiến phương diện tri thức, khiến cho Giang Tâm Vũ tổng hợp thực lực lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tiêu thăng, không bao giờ là trước đây cái kia mỗi ngày chỉ biết đánh đàn ca hát học tập ngoan ngoãn nữ. Ở Giang Tâm Thành nghiêm túc mà dạy dỗ Giang Tâm Vũ đồng thời, Lửa Tình Quán ba đám lưu manh, cùng với người của Lý Gia cũng được đến ứng có trừng phạt. Ở Hạng Huy vị này cùng Nhạc Trấn Tư An bộ bộ trưởng giám sát hạ, Lửa Tình Quán ba đám lưu manh đem sở hữu tạp lạng đồ vật một chút không dư thừa mà toàn bộ ăn đi xuống. Bất quá vài thứ kia trung không thiếu một ít đựng độc dược, hoặc là đối nhân thể có làm hại. Kết quả có hai cái tội ác chồng chất lưu manh bị sống sờ sờ ăn chết, còn lại lưu manh cũng sinh bệnh nặng, hiện tại còn ở bệnh viện bên trong nằm. Đến nỗi Lý Đao cái này lưu manh đầu lĩnh, càng là sống sống không bằng chết, rốt cuộc vô pháp hại người. Người của Lý gia quá xong tiết nguyên tiêu liền phải dọn đi, không bao giờ xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, còn lại mấy cái lưu manh cũng là như thế này. Lửa Tình Quán ba đã trở thành một mảnh phế tích, quán ba lão bản bị Hạng Huy đưa vào ngục giam, hơn nữa điều tra ra một đống hành vi phạm tội, một tháng sau liền phải chấp hành xử bắn. Lý gia đem sở hữu sản nghiệp cùng phòng ở toàn bộ bán đi, hơn nữa gửi ngân hàng thấu đủ rồi 9.000 vạn tín dụng điểm, hết thảy giao cho Giang Tâm Thành nhận lỗi. Lý gia đại gia trưởng Lý Tài nguyên lực bị phế, tứ chi bị đánh gãy, trở thành cùng Lý Đao giống nhau phế nhân. Theo sau nghèo rất mồng tơi Lý gia người trực tiếp dọn ly cùng Nhạc Trấn, không biết chạy đến chỗ nào vậy. Đến nỗi Hạng Huy, ở làm xong Giang Tâm Thành muốn hắn làm sở hữu sự tình lúc sau, liền chủ động từ chức, nếu không bao lâu liền sẽ rời đi cùng Nhạc Trấn, không dám xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Lửa Tình Quán ba lưu manh, người của Lý gia, Tư An bộ bộ trưởng Hạng Huy, ngày xưa cùng Nhạc Trấn tam đại ác bá, ở ngắn ngủn trong một tháng trở thành hôm qua hoa cúc, biến mất ở cùng Nhạc Trấn mọi người trước mặt, toàn bộ cùng Nhạc Trấn vì thế pháo tề minh, chúc mừng cùng Nhạc Trấn tam làm hại biến mất, mà Giang Tâm Thành một nhà cũng trở thành cùng Nhạc Trấn trên tân ông vua không ngai, âm thầm quyết định cùng Nhạc Trấn hết thảy. Đối với những việc này Giang Tâm Thành cũng không có để ở trong lòng, đang dạy dỗ Giang Tâm Vũ đồng thời, Giang Tâm Thành cũng không có quên chính mình tu luyện, nguyên lực vẫn luôn ở vững bước mà tăng lên, thực mau liền phải đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh, đặt chân ngưng vân cảnh trung kỳ. 18 liên hoàng đá cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, ngay lập tức chi gian liền có thể liền đá 12 chân, lực công kích chi cường thậm chí vượt qua rừng trúc kiếm pháp. Đương nhiên rừng trúc kiếm pháp Giang Tâm Thành cũng không có tu luyện đến rất cao cảnh giới, liền đại thành chi cảnh đều không có tu luyện đến, nếu không nói có rừng trúc kiếm vì trợ lực, rừng trúc kiếm pháp uy lực chi cường hơn xa giống nhau địa cấp nguyên lực chiến kỹ. Xuân Tàm Phệ Nhật ca cửa này cường hãn thần thức công pháp cũng ở vững bước mà tăng lên bên trong. Giang Tâm Thành thần thức chi trong biển, chính điều thần thức Xuân Tầm chậm rãi du kéo, hấp thu thiên địa chi gian kỳ dị lực lượng, hóa thành nhất tinh thuần thần thức chi lực, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành thần thức, chút nào không thể so đỉnh viên mãn thiên truy luyện thần pháp tốc độ chậm. Đến nỗi thôn phệ Hoàng Vũ, đã tu luyện tới rồi tầng thứ tư chút thành tựu đỉnh chi cảnh, nếu không 10 ngày nửa tháng liền có thể đột phá chút thành tựu đỉnh, đặt chân đại thành chi cảnh. Còn có Vô Lượng Kim Thân, trải qua nhiều ngày khổ tu, rốt cuộc tiến giai tới rồi hắc sát đồng thân đỉnh viên mãn chi cảnh, mà hôm nay buổi tối, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị mượn dùng 14 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch chi lực, đem Vô Lượng Kim Thân đột phá đến cái thứ ba giai đoạn, trăng tròn bạc thân. Một khi có thể đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh, Giang Tâm Thành lực phòng ngự đem bạo tăng mấy lần, đến lúc đó đừng nói là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, liền tính là giống nhau hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, bàn tay trần cũng phá không được Giang Tâm Thành phòng ngự. Trừ lần đó ra,

Ngươi vì cái gì không giúp nàng nha? Đối với ngươi mà nói chuyện này hẳn là không phải quá khó, nhiều nhất cũng chính là tiêu phí một ít thời gian thôi, xem nàng rất đáng thương, làm gì không giúp giúp nàng. Rơi xuống bờ biển lúc sau, Giang Tâm Vũ nhịn không được nghi hoặc hỏi Giang Tâm Thành, chỉ là nàng lời nói vừa ra, liền nghe được phía sau truyền đến Lữ Ngưng đối Giang Tâm Thành nguyền rủa cùng cừu hận, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Nhìn sắc mặt biến ảo Giang Tâm Vũ, Giang Tâm Thành đạm đạm cười nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng xác thực đáng thương, gặp phải cửa nát nhà tan nguy hiểm, nếu là nàng đi chính quy con đường, cùng nàng cửu cửu cùng Nhạc Trấn Hành chính bộ trưởng tự mình tiến đến tìm ta, thỉnh cầu ta hỗ trợ nói, ta có lẽ sẽ hoa một ít thời gian giúp nàng. Rốt cuộc gần nhất nàng cửu cửu là cùng Nhạc Trấn Hành chính bộ bộ trưởng, loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì với ta mà nói cũng không khó, thuận tiện cũng có thể thắng được nàng cửu cửu tâm, về sau ba mẹ ở tại cùng Nhạc Trấn có chuyện nói, nàng cửu cửu cũng sẽ giúp đỡ một phen. Thứ hai giúp nàng phụ thân nói, thân là Điện Nam huyện hành chính bộ phó bộ trưởng, cũng coi như là có không nhỏ năng lượng, có thể chiếu cố một chút ba mẹ cùng ngươi, tam tới cũng có thể thu hoạch một ít thịnh đường giá trị, tăng lên ta ở thịnh đường đế quốc địa vị. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, tiếp tục nói, chính là nàng cố tình phải dùng loại này đường ngang ngõ tắt biện pháp, muốn thông qua tù binh ta tâm, làm ta giúp nàng cứu ra nàng phụ thân, này liền làm lòng ta đánh một cái đột, vì cái gì chính quy con đường không cần, cố tình phải dùng loại này thượng không được mặt bàn biện pháp, có phải hay không chuyện này bên trong có khác miêu nị, hơn nữa nàng làm người ta cũng thực không thích, cho nên ta liền không có trực tiếp đáp ứng nàng. Chuẩn bị trở về lúc sau tra một tra chuyện này, nhìn xem nàng nói chính là thật là giả. Chỉ là không nghĩ tới ta vừa mới rời đi, nàng liền ở sau lưng nguyền rủa chúng ta, bởi vậy có thể thấy được nàng nhân phẩm, loại người này ta hà tất muốn giúp nàng, nàng nhân phẩm đã như thế, có thể nghĩ nàng cái kia phụ thân nhân phẩm, chính là vạn nhất nàng phụ thân thật là bị oan uổng đâu, cha nào con nấy nữ cách nói cũng không nhất định nha. Giang Tâm Vũ nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy có này phụ liền tất có này con cái, chính là tỷ lệ rốt cuộc lớn rất nhiều, huống chi nàng vẫn là loại người này, ta hà tất muốn lãng phí tu luyện thời gian đi giúp nàng, trên thế giới này bị oan uổng người quá nhiều, ta không có khả năng mỗi người đều phải đi trợ giúp, như vậy cũng không hiện thực. Ca ca chưa bao giờ là đại công vô tư người, ta sợ làm hết thảy, đều chỉ là vì làm bên người người cùng chính mình quá càng tốt. Khả năng cho phép nói cũng sẽ vì người khác vì thần hạ liên minh làm một chút sự tình, cũng không sẽ vì mở rộng chính nghĩa, đã kích tà ác linh tinh cống hiến mọi người sinh, ca ca cũng không phải thánh mẫu một loại người nha. Giang Tâm Vũ đô đô cái miệng nhỏ, Giang Tâm Thành cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, gật đầu nói, ngươi nói đúng, ca ca cũng không phải là thánh mẫu hình người, ca ca chỉ là một cái ích kỷ người, hại người chi tâm sẽ không có, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ phát một chút thiện tâm, khả năng cho phép mà giúp một chút những người khác. Bất quá ta thích như vậy ca ca, thực chân thật thực thân thiết, đặc biệt là sẽ bảo hộ ta, hì hì. Giang Tâm Vũ bỗng nhiên giảo hoạt cười, nắm Giang Tâm Thành tay triều nơi xa chạy tới, ca ca, nhanh lên về nhà đi, đều đã trễ thế này, ba ba mụ mụ hẳn là thực sốt ruột. Giang Tâm Thành gật gật đầu, mang theo Giang Tâm Vũ triều cùng Nhạc Trấn chạy đến, tiết nguyên tiêu qua đi. Giang Tâm Vũ tiếp tục đầu nhập bận rộn cao tam sinh sống trúng, Giang Tâm Thành lại không có hồi trường học, Tây Môn trường không sự tình còn không có giải quyết, Giang Tâm Thành há có thể yên tâm mà xoay chuyển trời đất Hải Đại học. Trong khoảng thời gian này, ở tu luyện đồng thời, Giang Tâm Thành cũng ở điều tra cửa đá sơn sự tình, biết cửa đá sơn phát hiện nguyên tinh quặng Tây Môn thế gia tìm mỏ chuyên gia là thuộc về Tây Môn trường không tư nhân lực lượng, đều không phải là Tây Môn thế gia lực lượng. Này Tây Môn trường không không hổ là kiếp trước dẫn dắt Tây Môn thế gia đi lên đỉnh người thừa kế, thủ đoạn cùng năng lực đều là nhất đẳng nhất. Hắn ngầm tổ kiến mấy chục cái tìm mỏ đội, khắp thiên hạ mà vì hắn tìm kiếm nguyên tinh quặng, khuếch trương chính mình tư nhân lực lượng. Ngọc Dương thị kia tòa trọng điệp nguyên tinh quặng cũng là hắn tư nhân tìm mỏ đội phát hiện, cùng Nhạc Trấn cửa đá sơn này tòa nguyên tinh quặng đồng dạng là hắn tư nhân tìm mỏ đội phát hiện. Ở xác định cửa đá sơn nguyên tinh quặng ít nhất cũng là cỡ trung nguyên tinh quặng lúc sau, Tây Môn trường không trước tiên liền phái một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ Tây Môn Hồng tọa trấn cửa đá sơn, chờ đợi hắn đã đến. Đồng thời hơn 10 vị tìm mỏ chuyên gia cũng đều ở năm trước chạy tới cửa đá sơn, tiếp tục dò xét cửa đá sơn nguyên tinh quặng. Trừ lần đó ra, Tây Môn Hồng còn khống chế cửa đá sơn phạm vi mấy chục nhận thầu giả với gia mọi người, chỉ còn chờ Tây Môn trường không vừa đến, liền có thể ký kết hiệp nghị, đem cửa đá sơn trăm năm nhận thầu quyền chuyển cấp Tây Môn Trường Không, khiến cho Tây Môn Trường Không có được này tòa cỡ trung nguyên tinh quặng. Kiếp trước chuyện này cũng phát sinh quá, Giang Tâm Thành đã trước tiên biết cửa đá sơn này tòa nguyên tinh quặng là một tòa cỡ trung nguyên tinh quặng, giá trị 3 tỷ tín dụng điểm đến 5 tỷ tín dụng điểm chi gian, lấy Giang Tâm Thành thực lực, đã có thể ăn này tòa cỡ trung nguyên tinh quặng, cho nên ở biết được chuyện này lúc sau, Giang Tâm Thành đã đánh lên này tòa cỡ trung nguyên tinh quặng chủ ý. Trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ điều tra, Giang Tâm Thành đã hiểu biết về cửa đá sơn nguyên tinh quặng hết thảy, cho nên nguyên tiêu ngày hội qua đi, Giang Tâm Thành cũng triển khai hành động. Với gia là cửa đá sơn nhận thầu giả, hơn nữa một hơi nhận thầu cửa đá sơn 100 năm, hiện giờ mới đi qua 5 năm, còn có 95 năm thời gian có được này tòa cửa đá sơn. Với gia nguyên bản là dùng này tòa cửa đá sơn gieo trồng cây ăn quả, xem như cùng Nhạc Trấn phụ cận lớn nhất vườn trái cây chi nhất, người một nhà đảo cũng sinh hoạt rất hạnh phúc, thậm chí ở cửa đá chân núi xây cất tiểu biệt thự, một nhà bốn người người tốt tốt đẹp đẹp ở tại tiểu biệt thự trung, xem như phụ cận phú hộ chi nhất. Chỉ là không nghĩ tới bởi vì Tây Môn gia tìm mỏ đội ở cửa đá sơn phát hiện nguyên tinh quặng, làm cho với gia lâm vào ngập đầu tai ương, theo Tây Môn Hồng đuổi tới cửa đá sơn, vì tránh cho tin tức để lộ, gặp được khác người cạnh tranh, Tây Môn Hồng liền đem với gia một nhà bốn người toàn bộ cầm tù ở tiểu biệt thự trung, hơn nữa bởi vì với cùng tức phụ Nhi Vương Mai cùng nữ nhi với Văn Văn đều lớn lên rất là xinh đẹp, Tây Môn Hồng lại là một cái đồ háo sắc, cho nên này đối nhi mẹ con hoa đã bị Tây Môn Hồng cường thượng. Với cùng cùng nhi tử với Công Văn phẫn nộ trên mặt đất đi ngăn cản, kết quả với Công Văn bị Tây Môn Hồng trực tiếp đánh chết, với cùng cũng bị đánh gãy tứ chi, chỉ còn chờ thêm xong rồi chuyển nhượng hiệp nghị, liền đem với cùng cũng cấp xử lý, đến nỗi với cùng tức phụ Nhi Vương Mai cùng nữ nhi với Văn Văn, đến lúc đó tự nhiên cũng muốn cùng nhau xử lý, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Tây Môn Hồng nhưng không nghĩ cấp chính mình thêm phiền toái, chỉ là trước mắt Tây Môn Trường Không còn không có tới. Cho nên Tây Môn Hồng tiếp tục cầm tù với gia còn thừa tam khẩu người, mỗi ngày ở tiểu biệt thự hưởng thụ mẹ con hoa, ngược đãi với cùng, quá sảng khoái cuộc sống gia đình, lại không biết một hồi tử vong nguy cơ đã triều hắn đánh úp lại. Chương 238, tàn sát cứu người. Nhìn tọa lạc tại cửa đá chân núi tiểu biệt thự, nghĩ bên trong phát sinh thảm sự, Giang Tâm Thành thật dài mà thở dài, đáng tiếc kiếp trước cũng không biết chuyện này, gần nhất mấy ngày tài hoa tra được. Nếu không nhưng thật ra có thể cứu với gia người một nhà, bất quá hiện tại cũng không phải quá muộn, chờ hơn một giờ, chờ đến sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, Giang Tâm Thành lúc này mới thi triển long ẩn thuật, giống như một đoàn bóng ma, hướng tới tiểu biệt thự ẩn núp mà đi. Theo Giang Tâm Thành đem long ẩn thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, một khi thi triển long ẩn thuật nói, cả người liền giống như hóa thành một đoàn tro đen sắc bóng ma, giấu ở âm u góc, rất khó bị phát hiện. Thậm chí liền tính là đến gần rồi khác tu luyện giả cũng khó có thể phát hiện. Long ẩn thuật vận chuyển, Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ ẩn núp tới rồi tiểu biệt thự phụ cận, đem cảnh hậu kỳ cường đại thần thức tra xét mà ra, đem toàn bộ tiểu biệt thự hoàn toàn bao phủ trong đó, tức khắc phát hiện tiểu biệt thự trung phát sinh hết thảy. Tiểu biệt thự trong đại sảnh, một đám nam nhân đang ở khinh nhục một đôi nhi mẹ con, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đối nhi mẹ con chính là Vương Mai cùng với Văn Văn mẹ con, đại sảnh trong một góc nằm ở tứ chi đứt đoạn với cùng, tận mắt nhìn thấy lão bà cùng nữ nhi chịu nhục, thống khổ mà quay đầu đi chỗ khác, không ngừng chửi bậy, như thế một bức nhân gian thảm kịch, Giang Tâm Thành cũng xem khóe mắt tận nứt, cẩn thận cảm giác, phát hiện ghé vào với Văn Văn trên người đúng là Tây Môn Trường Không phái tới trấn thủ cửa đá sơn người mạnh nhất Tây Môn Hồng, trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hai cái luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh tiểu cao thủ, đến nỗi những người khác hẳn là đều là tìm mỏ đội người, thực lực từ luyện nhục cảnh đến luyện cân cảnh không đợi, không có một cái vượt qua luyện cốt cảnh, xác định những người này thực lực, Giang Tâm Thành lại không do dự, vận chuyển long ẩn thuật, lặng yên không một tiếng động mà đi tới biệt thự phía trên, cũng chính là Tây Môn Hồng vị này người mạnh nhất phía trên, trong mắt hàng quang dao động, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, dọc theo dưới chân vách tường lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Tây Môn Hồng dưới thân lan tràn qua đi. Hình thành 27 nói trúc tiếp kiếm khí, giống như mà thứ, chậm rãi hướng tới mặt đất hiện lên, 27 nói trúc tiếp kiếm khí chung quanh, còn có 27 nói trúc diệp kiếm khí, mũi nhọn lập lòe, sắc bén vô cùng, trải qua mấy ngày nay khổ tu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem rừng trúc kiếm pháp tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, có thể ngay lập tức chi gian đồng thời thi triển 27 nói trúc tiếp kiếm khí cùng 27 nói trúc diệp kiếm khí, uy lực cực kỳ cường đại, làm người khó lòng phòng bị.

lại bởi vì một đầu đầu bạc, cho nên bị thế nhân dự vì đầu bạc ma nữ. Đầu bạc ma nữ cả đời chuyên môn cùng Tây Môn gia tộc đối nghịch, đánh chết mấy trăm cái Tây Môn thế gia dòng chính cùng chi nhánh thành viên, cấp Tây Môn thế gia tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích, cuối cùng chọc giận toàn bộ Tây Môn thế gia, Tây Môn Trường Không tự mình dẫn dắt cao thủ, vây giết đầu bạc ma nữ, hơn nữa đem nàng thi thể băm thành toái khối, làm trò vô số người mặc đúc cho chó hoang. Bởi vì kiếp trước thời điểm đầu bạc ma nữ chết sớm, lúc ấy Giang Tâm Thành lại quá rất là nghèo túng, tuy rằng nghe nói đầu bạc ma nữ sự tích, lại chưa từng có nhiều chú ý, sau lại tuy rằng đọc một lượt rất nhiều thư, lại cũng không có nhìn đến quá quan với đầu bạc ma nữ sự tình, cho nên đến bây giờ Giang Tâm Thành cũng không biết đầu bạc ma nữ tên. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến với Văn Văn đầy đầu tóc đen ở trong khoảng thời gian ngắn từ hắc biến bạch, tình cảnh này nhìn thấy ghê người, rốt cuộc làm Giang Tâm Thành nhớ tới kiếp trước giống như phù dung sớm nở tối tàn đầu bạc ma nữ. Hay là cái này với Văn Văn đó là kiếp trước cái kia chuyên môn cùng Tây Môn thế gia đối nghịch đầu bạc ma nữ, ngẫm lại với Văn Văn trải qua hết thảy, nếu không có chính mình ra tay, chỉ sợ với Văn Văn một nhà thật muốn đều bị Tây Môn gia tộc người cấp giết, nhưng thật ra cùng kiếp trước cái kia đầu bạc ma nữ trải qua sự tình cực kỳ tương tự, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này với Văn Văn hẳn là chính là kiếp trước cái kia đầu bạc ma nữ, nhìn khóc nói không nên lời nói với Văn Văn. Giang Tâm Thành trong đầu bừng tỉnh dâng lên một ý niệm, nếu có thể đem vị này đầu bạc ma nữ cũng thu về dưới trướng nói, dùng Tây Môn thế gia mài dũa nàng, lại dạy cho nàng cường đại nguyên lực công pháp, có thể hay không đủ vì chính mình bồi dưỡng một phen sắc bén đao, trợ giúp chính mình có được càng cường thế lực. Lấy đầu bạc ma nữ ở kiếp trước biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tư chất, kiếp này chỉ cần chính mình hơi thêm trợ giúp, liền có thể bồi dưỡng ra một vị hóa vũ cảnh trở lên cường hoành nguyên sĩ. Chỉ là vừa mới nghĩ đến đây, liền nhìn đến trước mặt với Văn Văn bỗng nhiên vươn tay phải, cao cao mà giơ lên, nặng nề mà hướng tới chính mình trái tim đánh, lại là muốn học tập chính mình ba ba mụ mụ, cũng tự sát ở chỗ này. Chương 240, mời chào ma nữ. Sống chết trước mắt, Giang Tâm Thành tay phải nguyên lực bắn ra, đem với Văn Văn bàn tay oanh kích đến một bên, sinh sôi mà đem ván giường đánh ra một cái động, với Văn Văn thực lực cũng coi như không tồi, đã tu luyện tới rồi luyện cân cảnh hậu kỳ đỉnh. Vì cái gì muốn cản ta, làm ta đi tìm chết nha, ba ba mụ mụ đều đã chết, đệ đệ cũng đã chết, ta một người tồn tại còn có cái gì ý tứ, ngươi làm ta đi tìm chết nha. Với Văn Văn rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng tới, tay phải nhất cử, lại muốn chụp toái trái tim tự sát, ngươi ngăn trở được ta nhất thời, ta liền không tin ngươi có thể ngăn trở được ta một đời, chờ ngươi đi rồi ta còn là muốn tự sát. Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn nàng, như vậy huyết hải thâm thù còn không có báo, ngươi đã chết ngươi ba ba mụ mụ cùng đệ đệ thù ai thế bọn họ báo đâu, báo thù. Với Văn Văn sửng sốt, chợt cười thảm nói, Tây Môn Hồng đám kia súc sinh không đều đã bị ngươi đuổi tận giết tuyệt sao, ta còn có cái gì thù yêu cầu báo, ngươi là ở nhắc nhở ta ta còn không có báo ân, cho nên không được chết sao. Giang Tâm Thành cười lạnh, Tây Môn Hồng những người này bất quá là tiểu tốt thôi, chân chính phía sau màn làm chủ là Tây Môn thế gia người. Nếu không phải Tây Môn thế gia muốn không tiêu tiền chiếm đoạt cửa đá sơn, ngươi cảm thấy Tây Môn Hồng đám người thì ra làm chủ trương mà khinh nhục các ngươi một nhà sao, Tây Môn thế gia. Với Văn Văn sửng sốt, Giang Tâm Thành nói, ngươi theo chân bọn họ ở chung nhiều như vậy nhật tử, liền không biết bọn họ là Tây Môn thế gia người sao, mà bọn họ sở dĩ cầm tù các ngươi người một nhà, bất quá là đang đợi Tây Môn thế gia đại nhân vật tới tự mình ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Đem cửa đá sơn chuyển nhượng cấp vị này Tây Môn thế gia người thừa kế thôi. Cho nên các ngươi một nhà chân chính kẻ thù không phải Tây Môn Hồng này đó tiểu tốt tử, mà là Tây Môn thế gia. Với Văn Văn cả người chấn động, nhớ tới mấy ngày này lơ đãng Giang nghe được Tây Môn Hồng đám người lời nói, lập tức xác định Giang Tâm Thành cũng không có lừa nàng. Giang Tâm Thành nói đều là lời nói thật, tức khắc trong lòng tìm chết ý niệm thay đổi trở thành ngập trời hận ý. Tây Môn thế gia, ta muốn cho các ngươi cả nhà cũng giống chúng ta với gia giống nhau, cửa nát nhà tan, mãn môn diệt sạch. Thật lâu sau, huyết nhiễm tiểu biệt thự trung, truyền đến với Văn Văn thê lương gào rống thanh, Giang Tâm Thành rốt cuộc dùng loại này cực đoan biện pháp, khơi dậy với Văn Văn sinh tồn đi xuống ý niệm, một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu, hơn nữa quyết định quy phụ với Giang Tâm Thành. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành trợ giúp với Văn Văn mai táng nàng ba ba mụ mụ cùng đệ đệ, xử lý một chút bọn họ phía sau sự. Liền đem với Văn Văn an bài tới rồi Hà Đường huyện, làm Mã Thanh Sơn chiếu cố nàng, hơn nữa nói cho Mã Thanh Sơn về với Văn Văn sự tình, hy vọng hắn có thể khai đạo một chút với Văn Văn, làm nàng không cần như vậy cực đoan, ít nhất sẽ không ở báo thù lúc sau tiếp tục tự sát. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng truyền cho với Văn Văn một môn hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, mà cửa này hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, còn lại là một môn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp tầng thứ nhất nhập môn công pháp. Hiện tại Giang Tâm Thành cũng không có đem cửa này thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp đều truyền cho với Văn Văn, tự nhiên là vì khảo nghiệm nàng. Hắn đối kiếp trước với Văn Văn hiểu biết không nhiều lắm, không thể hiểu rõ nàng nhân phẩm như thế nào, cho nên không dám đem càng cường đại nguyên lực công pháp truyền cho nàng, nếu không một khi truyền lưu đi ra ngoài, sẽ cấp Giang Tâm Thành mang đến ngập đầu tai ương. Trong lúc Giang Tâm Thành cũng dò hỏi một chút với Văn Văn tu luyện thiên phú, quả nhiên cực kỳ lợi hại, đã vô hạn tiếp cận đứng đầu tu luyện thiên phú, khó trách kiếp trước chỉ cần bằng vào nguyên cực quyết, liền có thể ở 10 năm nội tu luyện đến ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh chi cảnh. Sức chiến đấu còn như vậy cường, mà ở Giang Tâm Thành vội vàng xử lý với Văn Văn sự tình, mời chào vị này tương lai cường giả thời điểm, Tây Môn gia tộc người thừa kế Tây Môn Trường Không cũng cưỡi phi cơ, từ Thiên Hải Thị bay đi Danh Ngọc Thị, trừ bỏ mang theo chính mình bên người bí thư Bạc Tinh ở ngoài, Tây Môn Trường Không còn mang theo mấy vị cường giả, trong đó một vị là hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, còn lại cũng đều là ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ, đội hình rất là cường hãn. Hùng hổ mà đến, đoàn người trực tiếp bao hạ chuyến bay khoang hạng nhất, trừ bỏ những người này ở ngoài, Tây Môn Trường Không còn triệu tập mấy vị tìm mỏ chuyên gia, từ cả nước các nơi chạy tới cùng Nhạc Trấn cửa đá sơn, đồng thời rất nhiều lấy quặng thiết bị cùng thợ mỏ cũng ở triệu tập trung, chỉ chờ xác định cửa đá sơn nguyên tinh quặng quy mô, hơn nửa đêm này tòa nguyên tinh quặng nạp vào trong tay, liền chính thức bắt đầu lấy quặng, phòng ngừa chu đáo, thận trọng từng bước, bởi vậy có thể thấy được Tây Môn Trường Không năng lực. Cũng không phải chỉ biết tìm hoang mua vui hoa hoa công tử, thực học cũng hoàn toàn không khuyết thiếu. 616 hào chuyến bay, khoang hạng nhất trung, Tây Môn Trường Không một thân hưu nhàn tây trang, lười nhác mà nằm ở Bạc Tinh trong lòng ngực, tinh xảo như họa Bạc Tinh thật cẩn thận mà đem một quả cái quả nho lột da lúc sau để vào Tây Môn Trường Không trong miệng, chờ đến Tây Môn Trường Không ăn xong lúc sau, lại đem quả nho hạch phun đến Bạc Tinh tay nhỏ trung cái đĩa. Ngẫu nhiên Bạc Tinh cũng sẽ uy qua đi một ít Tây Môn Trường Không thích ăn dưa hấu, hạnh, dâu tây. Tây Môn Trường Không cuộc sống gia đình quá rất là thư thái, cửa đá sơn tình huống thế nào? Tây Môn Trường Không ăn một ngụm dưa hấu, lười nhắc hỏi, Bạc Tinh xinh đẹp cười, trước hai ngày vừa mới hỏi qua Tây Môn Hồng nói hết thảy bình thường, liền chờ thiếu chủ đuổi tới cửa đá sơn, liền có thể ký kết chuyển nhượng nhận thầu quyền hiệp nghị. Hơn nữa nghe nói cửa đá sơn nguyên lai chủ nhân gia có một đôi nhi mẹ con hoa, Tây Môn Hồng ở đàn kia đều có chút vui đến quên cả trời đất, ngươi nha, này đó chuyện nhỏ liền không cần lúc nào cũng điều tra, nếu là làm Tây Môn Hồng biết đến lời nói, lại cảm thấy ta cái này thiếu chủ không tín nhiệm hắn. Tây Môn Trường Không chụp Bạc Tinh đùi ngọc một chút, nhịn không được sờ soạn một phen, Bạc Tinh phiết phiết cái miệng nhỏ, ai làm hắn như vậy không biết tôn ti đâu, biết rõ nhà của chúng ta thiếu chủ thích mỹ nhân. Kết quả gặp được như vậy một đôi nhi xinh đẹp mẹ con hoa, cũng không nói làm thiếu chủ trước nhấm nháp một chút, chính mình lại hưởng thụ cái thống khoái, thật là bất trung tâm, ha ha, nói cũng là. Tây Môn Trường Không cười to, ở Bạc Tinh thon dài đùi ngọc thượng cắn một ngụm, thật hương, vẫn là nhà ta Bạc Tinh tốt nhất, mọi chuyện đều nghĩ thiếu chủ ta, đúng rồi, tìm mỏ chuyên gia hiện tại đều đến chỗ nào rồi, bọn họ hiện tại đều đã tới Danh Ngọc Thị. Liền chờ thiếu chủ đuổi tới Danh Ngọc Thị lúc sau cùng đi cửa đá sơn đâu. Bạc Tinh cười nói, Tây Môn Trường Không gật gật đầu, nói cho bọn họ chuẩn bị tốt sở hữu yêu cầu đồ vật, nếu là có cái gì để sót nói, liền chạy nhanh ở Danh Ngọc Thị mua tề, đừng tới rồi tìm mỏ thời điểm khuyết thiếu cái gì thiết bị, chậm trễ tìm mỏ, lãng phí thời gian, ta hiện tại thời gian quý giá thực, nhưng không có như vậy nhiều thời gian làm cho bọn họ lãng phí, thiếu chủ yên tâm, ta đã nói qua, nếu là ai ra đường rẽ, ta liền trực tiếp đánh gãy hắn chân, bọn họ không dám bất tận tâm tận lực, càng không dám lãng phí thiếu chủ thời gian. Bạc Tinh xinh đẹp cười, hơn nữa dựa theo thiếu chủ phân phó, ta đã hiểu biết qua thiếu chủ dưới trướng sở hữu cường giả trước mắt tình huống. Nếu là xác định cửa đá sơn nguyên tinh quặng là đại hình nguyên tinh quặng nói, ta liền lập tức có thể triệu tập 10 vị trở lên ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ ở một ngày nội đuổi tới, phụ trách trấn thủ cửa đá sơn nguyên tinh quặng. Hơn nữa thợ mỏ cùng thiết bị linh tinh cũng chuẩn bị tốt, liền chờ thiếu chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể chạy tới cửa đá sơn vì thiếu chủ ngắt lấy cuồn cuộn không dứt nguyên tinh. Hảo, ngươi làm việc, ta thực yên tâm. Tây Môn Trường Không cười to, trong mắt hàng quang chợt lóe, dời đi đề tài nói, cửa đá sơn sự tình đích xác không cần nhọc lòng, chính là Giang Tâm Thành nơi đó là tình huống như thế nào. Đại học Thiên Hải cái kia hóa vũ cảnh tiện nhân còn ở cùng Nhạc Trấn sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.